Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 451 thú vị anime. Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, không người nào có thể nghĩ đến, quái vật thợ săn, chỉ dựa vào một cái thử chơi bản, liền trở thành Tết Xuân trò chơi online nhân số quán quân. Thật giống như không ai có thể ở phát sóng trong lúc đó đoán được. Trên đầu lưỡi hoa hạ, sẽ như vậy hòa, này bộ đài truyền hình quốc gia quay chụp phim phóng sự. Ở chính mình nắm giữ vững chắc nội dung tình huống, dựa vào hoàng kim thời gian phát hình hiệu ứng, danh tiếng tương truyền, dĩ nhiên vượt qua tin tức khí tượng, trở thành Tết Xuân trong lúc tỷ lệ người xem cao nhất tiết mục. Ở sơ âm video võng lên, mãi đến tận thứ 7 tập chúng ta ruộng đồng phát ra mới thôi. Trên đầu lưỡi hoa hạ, tổng phát hình lượng đột phá 1 ước, tập 1 phát hình lượng vượt qua 20 triệu, đồng thời con số này còn đang không ngừng tăng trưởng. Sơ âm video võng hải ngoại bản cũng có ngàn vạn lần phát hình. Ở trang web có ảnh hưởng địa phương, rất nhiều người đều đối với Trung Hoa Mỹ thực sản sinh hứng thú thật lớn. Phố người Hoa nhà hàng chật ních như Tom, Grizzer như vậy Mỹ thực streamer, trả lại truyền đậu hũ chế tác video, thu được 100 vạn click. Tết Xuân kỳ nghỉ lúc kết thúc, huyễn điện anime tác phẩm, hộp trắng, cũng tiến vào cố sự nửa phần sau nội dung vở kịch bên trong. 10 vị trí đầu 2 tập anime bên trong huyễn điện anime chế tác xong nguyên sang anime. Mao Sozo Tiểu Phương thu được thành công sau khi công ty nhận được một cái cải biên nhiệm vụ. Cải biên manga tác phẩm là dính đến máy bay, đệ tứ phi hành thiếu nữ đội. Nhưng bộ tác phẩm này chịu trách nhiệm biên tập nhưng cũng không mong muốn nhường chế tác tổ nhìn. Thấy nguyên tác người, mâu thuẫn tầng tầng bên dưới. Nhân vật chính Tiểu Quỳ theo anime công ty quản lý đi tới cũ huyễn điện anime tòa nhà văn phòng. Đây là một tràng chỉ có 2 tầng, càng cũ kỹ kiến trúc, đã biến thành nhà kho. Tiểu Quỳ hiếu kỳ đánh giá tất cả những thứ này, phồng lên túi giấy, cũ kỹ projector, loang lổ mặt tường cùng rách rách dưới bàn, từ lâu dừng lại đồng hồ treo tường. Nàng nhìn thấy một tấm trong suốt giấy, mặt trên thuốc màu cũng đã phai màu, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn ra một cái đường viền. Đây là cái gì? Tiểu Quỳ cầm lấy trang giấy, hỏi, đây là An Đệ Tư Kháp Kỳ, nguyên họa, thật hoài niệm a. Quản lý đáp, lệnh Tiểu Quỳ nhiều lần nhìn vài mắt, mới cuối cùng từ màu sắc cùng đường viền bên trong nhìn ra nhân vật hình tượng. Thật sự ai, có lúc thời gian lâu dài, than bút đường nét sẽ biến mất, có điều thuốc màu cùng bối cảnh nhưng có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Cắt túi rất nặng, chờ đợi thuốc màu khô ráo cũng phải hao phí rất nhiều thời giờ. Không cẩn thận xử lý sẽ làm hỏng tư liệu sống, nhiếp ảnh thời điểm còn sẽ xuất hiện vầng sáng, celluloid sử dụng đến có thể phiền phức, cùng khi đó so với hiện tại kỹ thuật nhưng là tiến bộ không ít. Quản lý đã là một cái hòa ái dễ gần lão nhân. Hắn khá là cảm khái địa giải thích. Nhưng nghe quản lý giải thích, Tiểu Quỳ nhưng không cao hứng nổi. Huyễn điện anime, đệ tứ phi hành thiếu nữ đội, chính là bởi vì các loại mâu thuẫn mà gian nan sáng tác. Nhưng Tiểu Quỳ cảm thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm. Này thật sự xem như là tiến bộ sao? Hiện tại thật sự còn ở chế tác thú vị anime sao? Ta hiện tại trong đầu nghĩ tới đều không phải làm sao chế ra thú vị đồ vật, mà là giải quyết thế nào vấn đề trước mắt, hoàn toàn không có chế ra một bộ tác phẩm ưu tú điểm quan trọng. Nàng tự lẩm bẩm giống như nói, rằng ta cảm thấy cái kia có thể chậm công ra việc tinh tế chế tác một bộ danh tác thời đại so với hiện. Tại muốn tốt lắm rồi, chế tác, vừa lúc kỳ, thời điểm cũng sao có như vậy chậm công ra việc tinh tế. Khi đó cũng là đối mặt các loại phiền phức, thời gian cũng rất hồi hộp. Ha ha, phải nói là chính mình gây phiền phức đi. Có điều khi đó xác thực là rất vui vẻ. Nghe quản lý, Tiểu Quỳ rơi vào suy nghĩ, lại đột nhiên nghe được gầm lên giận dữ. Quỳ, chấp hành chế tác ngươi lại làm gì a? Tiểu Quỳ quay đầu, lại phát hiện thanh âm này không phải ở gọi mình. Quỳ, chấp hành chế tác, ngày mai đầu hào chiếu thử thời gian làm sao định. Ta chính đang xác nhận. Tiểu Quỳ nhìn thấy, tuổi trẻ mấy chục năm quản lý, chính cầm microphone gọi điện thoại. Ngày mai đầu hào chiếu thử từ 17 mở ra bắt đầu. Trên tường, đình trệ đồng hồ treo tường lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động. Tiểu Quỳ sững sờ nhìn tất cả những thứ này, ngắt lấy đồng hồ báo dây vẽ phân kính diễn xuất, mang găng tay, dùng bút chậm rãi bôi lên thuốc màu vẽ màu, dùng hết thức máy chiếu phim từng điểm xác nhận cuộn phim cùng hình ảnh kiểm tra. Tuổi trẻ quản lý bưng nồi đất đi ra, nhường mọi người cùng nhau trước tiên ăn khuya. Lúc này đã là đêm khuya, mấy người nói nhao nhao ồn ào, một bên trò chuyện công tác, vừa ăn đồ vật. Lúc này, quản lý lấy ra một tấm bối cảnh ảnh cho đạo diễn xem. Đây là cái gì? Mỹ thuật bối cảnh sao? Thật là to gan màu sắc. Ta xưa nay chưa từng thấy bão tuyết dùng loại màu sắc này. Là ai tự ý vẽ loại này vẽ? Này cùng thứ 38 tập bão tuyết hoàn toàn khác nhau a. Mỹ thuật đạo diễn kêu lên. Quản lý gọi ra vẽ này một tấm bối cảnh ảnh người. Này chính là Tiểu Quỳ ở chế tác, đệ tứ phi hành thiếu nữ đội. Thời điểm thiên tân vạn khổ tìm tới một vị chuyên nghiệp chế tác bối cảnh đại sư. Lúc này, hắn vẫn là một tên vừa vào hành người trẻ tuổi. Hắn nói mình đã từng lang thang, từng thấy tuyệt vọng bão tuyết. Căn cứ cái này ấn tượng đem hội chế thành bối cảnh ảnh. Một phen cãi vã sau khi... Cuối cùng đại gia vẫn là đồng ý thay đổi mỹ thuật bối cảnh ý nghĩ. Cứ việc này muốn tiêu hao càng nhiều người công cùng nhiều thời gian hơn. Nhưng vì tác phẩm chất lượng có thể càng tốt hơn, tất cả mọi người vẫn là đồng tâm hiệp lực, cộng đồng hoàn thành tác phẩm. Anime ở đây đột nhiên cắt đến. An đệ tư kháp kỳ, đoạn ngắn, cũ kỹ phong cách trong hình. An đệ tư kháp kỳ. Bên trong nhân vật nhóm ở bão tuyết bên trong bước đi liên tục khó khăn. Trốn ở trong sơn động sưởi ấm. Nói đối với tương lai lo lắng. Nói, nhân vật nhóm liền đã biến thành mỗi cái chế tác nhân viên đối với tương lai kỳ vọng. Cuối cùng, gió tuyết dừng lại. Những động vật lại độ nhìn thấy ánh mặt trời. Mà lúc này, màn ảnh nhất chuyển, Tiểu Quỳ đã lệ rơi đầy mặt. Nàng vừa xem xong dùng hết thức máy chiếu phim thả xong. An đệ tư kháp kỳ, cửa thấy cảnh này, cũng khá là cảm khái. Hắn xem như là từ nhỏ nhìn anime lớn lên đệ nhất người. Bây giờ, hàng năm anime đều càng ngày càng nhiều, nhưng mang cho cửa cảm động trái lại càng ngày càng ít. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn bắt đầu soi mói. Bắt đầu trào phúng nghiệp giới, bắt đầu đối với mỗi một bộ tác phẩm đều soi mói. Tựa hồ như vậy, liền có thể làm cho những người chế tác phát hiện mình làm được anime đã không thú vị. Tựa hồ như vậy, liền có thể làm cho anime nghiệp giới trở lại cái kia thời đại hoàng kim. Cẩn thận ngẫm lại, cửa chợt phát hiện, thật giống mấy năm qua để cho mình cảm thấy không sai anime. Hầu như đều là huyễn điện anime chế tác. Đương nhiên, cũng bao quát này một bộ hộp trắng, chí ít ở anime chế tác mặt trên vẫn có thể tin tưởng Từ Duệ. Cửa cười khổ một tiếng. Lúc này, này một tập anime tiến vào kết thúc. Làm người bất ngờ chính là nguyên bản ending song không có vang lên, mà là xuất hiện làm bên trong làm An đệ tư kháp kỳ. Tiếng ca, nương theo cụ có thời đại cảm giác tiếng ca. Vừa lúc Kỳ cùng đồng bọn của hắn nhóm từ trên núi chạy mà xuống. Tiến vào bên trong vùng rừng rậm, hướng về chỗ mặt trời mọc. Cửa nhìn tình cảnh này,